Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252 Cùng Dưới Mái Hiên 23. Chương 252 Cùng Dưới Mái Hiên 23. Không phải, Hạ Tịch lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ, không biết nàng khi nào có thể tỉnh lại, nàng dược vật cũng không nhiều. Sở dĩ cấp Phương Phương dùng, cũng là vì Phương Phương tỉnh lúc sau có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ, hy vọng nàng dược sẽ không ném đá trên sông mới hảo, hẳn là thực mau là có thể tỉnh. Ninh Bình Nhi an ủi Hạ Tịch. Người đều cho nàng ăn dược, nàng sẽ không có việc gì, hy vọng đi. Hạ Tịch nói, về tới chính mình trên giường, sau ngày hôm sau, sáng sớm, Hạ Tịch rời giường lúc sau. Trước tiên nhìn thoáng qua Phương Phương, Phương Phương trên mặt ửng hồng đã thối lui không ít. Biểu tình thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh. Xem ra là đã hạ sốt, tuy rằng hiện tại cũng không có tỉnh lại. Nhưng nếu có thể hạ sốt, hẳn là qua không bao lâu liền có thể thanh tỉnh. Hạ Tịch rửa mặt hảo, lại yên lặng mà ăn chút gì. Chờ đến Ninh Bình Nhi rời giường, mới làm Ninh Bình Nhi hỗ trợ nâng dậy Phương Phương. Lại cấp Phương Phương uy một viên chất kháng sinh, Ninh Bình Nhi đánh cái ngáp. Hạ Tịch, ngươi như thế nào tỉnh đến sớm như vậy a? Thói quen. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời. Ta đồng hồ sinh học thực đúng giờ, ngươi trước đừng đi a. Chờ ta rửa mặt hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ninh Bình Nhi sợ chính mình lạc đơn, đối Hạ Tịch năn nỉ. Ta một người có điểm sợ, không vội mà đi ra ngoài. Hạ Tịch làm mấy cái duỗi thân động tác, đối Ninh Bình Nhi nói. Chúng ta trước đem trong phòng sở hữu địa phương đều tìm một lần, nhìn xem có hay không để sót bình xứ. Ninh Bình Nhi vội vàng đi rửa mặt hảo, cùng Hạ Tịch cùng nhau tìm trong phòng đồ vật, không quá nhiều trong chốc lát. Phòng ngủ môn bị gõ vang lên, ta là Triển Ngộ, bên ngoài truyền đến Triển Ngộ thanh âm. Hôm nay chúng ta muốn đem Helena cùng Phương Phương phụ trách phạm vi một lần nữa tìm một lần, Hạ Tịch đi qua đi mở cửa, ngoài cửa trừ bỏ Triển Ngộ ở ngoài, mặt khác ba nam nhân cũng đều ở, sớm a, Hạ Tịch chào hỏi. Vừa lúc chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu tìm đồ vật, các ngươi tới hỗ trợ, chúng ta có thể càng mau hoàn thành tìm tòi. Bốn cái nam nhân đi vào tới, dựa theo Hạ Tịch phân chia tốt khu vực, hai hai cùng nhau ở trong phòng tìm kiếm. Giường phía dưới là Tôn Hạo, Trịnh Hiệu cùng Helena, Phương Phương cùng nhau đi tìm. Lúc ấy bốn người đều xác định không có bình sứ, liền không cần thiết lại phiên một lần. Hơn nữa Phương Phương hiện tại nằm ở trên giường, tốt nhất không cần tùy ý hoạt động, cho nên đại gia chỉ là đem địa phương khác tìm một lần. Kết quả cuối cùng làm mọi người biểu tình đều không quá đẹp. Bọn họ không có lại tìm được một cái bình sứ, cứ như vậy, cái kia nát bình sứ chẳng phải là chính là chúng ta yêu cầu đáp án sao? Ninh Bình Nhi lộ ra bực bội biểu tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Đều vỡ thành như vậy, rất khó khâu đi lên a. Hệ thống ngươi ở đâu? Hạ Tịch trực tiếp ngửa đầu dò hỏi. Nát chính xác đáp án còn hữu hiệu sao? Tuy rằng có chút kinh ngạc Hạ Tịch dám trực tiếp hỏi như vậy hệ thống vấn đề, nhưng những người khác vẫn là ôm một tia hy vọng có thể được đến hệ thống trả lời, cho nên không có người hé răng, sợ bỏ lỡ hệ thống thanh âm. An tĩnh chờ đợi vài giây, điện tử âm trước sau không có ra tiếng. Hạ Tịch hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta liền biết cậu hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy trả lời vấn đề này, khẳng định liền chờ xem chúng ta sốt ruột thượng hỏa bộ dáng đâu. Ninh Bình Nhi, ngoặc kép, Triển Ngộ, ngoặc kép, Tôn Hạo, ngoặc kép, Trịnh Hiệu, ngoặc kép. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là liền như vậy nói thẳng ra tới có điểm không thích hợp đi, lại còn có trực tiếp mắng hệ thống. Hạ Tịch cũng không sợ đã chịu trừng phạt a. Tấu chương xong, hết chương.